Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, liệt hỏa cuồng đao. Canh thứ hai, ok, không có vấn đề, ổn định liền tốt, đường dưới cái này dao động một đổi một đôi Hàn Quốc đội mà nói hoàn toàn có. Thể tiếp nhận, dinh đợt thứ nhất về nhà lúc ra được kiếm BF. Cái này đợt thứ hai sau khi lên mạng không bao lâu liền lập tức trở về nhà. Trên người kinh tế mặc dù không đủ để hắn tái xuất một thanh quốc chim, nhưng ít ra giày cỏ cùng một thanh tốc độ đánh dao găm là có. Có thể nói thanh này dinh giai đoạn trước phát dục phi thường bình ổn. Không có giống bên trên bàn tranh tài như thế nhận khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Ta đến cấp 6. Ambition tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Đép tử vong, hắn phối hợp Tam Ken đem đường dưới binh tuyến cho đẩy tới. Một phương khác Tiểu Minh thì là dùng nhục thân của mình kháng trụ binh tuyến. Nhưng ít ra cái này một đợt ăn binh tuyến heo muội đã tới cấp 6. Lúc này trò chơi thời gian vừa mới tiến hành đến 7 phần khoảng nửa giờ. Đối rất nhiều có nhất định đẳng cấp cơ sở khán giả tới nói, lúc này trong sân thế cục chỗ mang cho bọn hắn giác quan chính là Hàn Quốc đội tựa hồ ẩn ẩn có tim. Về tiết tấu xu thế, heo muội đợt tiếp theo điểm tấn công có thể là mid lên A. Gangplank đại chiêu trước mắt còn kém 30 giây tả hữu thời gian CD. Hoàn toàn chính xác hiện tại Gangplank đại chiêu CD dài có chút không hợp thói thường. Miller mở miệng nói ra. Cấp 1 Gangplank đại chiêu 180 giây CD. Coi như bỏ đi thủy kiếm cùng bản thân tự mang 10% hồi chiêu. Hết thảy phần trăm 20 hồi chiêu tình huống dưới đại chiêu CD cũng đầy đủ có 144 giây. Hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Nhìn Hàn Quốc đội dáng vẻ, hiển nhiên là biết rõ Gangplank đại chiêu CD. Heo muội trong bất chi bất giác đã lặng yên đi tới mít lên. Trong tay nắm vuốt đại chiêu heo muội không có tùy tiện xuất kích. Bởi vì tại hạ đường một đợt đoàn bên trong, hắn là đã giao rồi tốc biến. Không có tốc biến, đối mặt đến có tốc biến Gangplank. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là hắn quy kỹ năng nhất định phải dùng cho công kích, mà không phải chuyển vị. Hoặc là nói lợp lăng tiên cơ dây xích có thể buộc lại Gangplank. Ta quấn về sau, ngươi không muốn tiên cơ. Cái này dao động chúng ta không thể thất bại. Ambition trầm giọng nói, ta cũng tại hướng mít lên đuổi. Đừng có gấp, mà ta kịp thời cho ra đáp lại. Đép dinh còn tại thượng tuyến trên đường. Lúc này đồng đẳng với giải phóng phụ trợ. Cho nên Mata trước tiên bắt đầu hướng mít lên tới gần. Hắn tại về thành trước đó chú ý tới đối thủ Leona tựa như là trở về thành. Hắn lúc này trợ giúp có tiên thiên tính chất ưu thế. Cấp 7 Gangplank, Ambition trầm ngâm một chút. Ta quấn một chút, sau đó ta đi ra ngoài. Người e kỹ năng dây xích đoạn thứ nhất tiên cơ. Tiên cơ không đến liền chờ ta khống chế lại hắn gót R kỹ năng cái thứ hai dây xích dính liền. Ta, rõ ràng, Faker lên tiếng, Ambition quấn sau, đường sông mắt tím nói cho bọn hắn nơi này không có tầm mắt. Sau đó, Faker lợp lăng đột nhiên bảo khởi, về kép kỹ năng tiến lên trước một bước. Trước tiên Faker không có ra xiềng xích, nhưng Lý Mục cũng không có đi vị. Tại đối mặt đến thiếp mặt lợp lăng lúc, Lý Mục ngược lại là hòa A tiếp quy đánh một đợt tổn thương. Một giây tả hữu trì hoãn, Faker phán đoán thời cơ ra xiềng xích. Nhưng Gangplank dường như đoán được Faker ý đồ. Đường bị động hỏa đao đánh ra lúc, vì Gangplank cung cấp tốc độ di chuyển để thân hình hắn uốn éo. Hiểm lại càng hiểm tránh né rơi mất lợp lăng xiềng xích. Hiện trường vô số người xem đều vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây cũng chính là trước phiên bản lớp lăng e kỹ năng đường đạn độ rộng bị chặt một đao. Nếu không lần này thật đúng là khó mà nói. Bên này heo muội muội đã ra tới. Đồng dạng từ đường sông đi ra còn có Tam Ken. Faker cái này dao động cố ý hướng lên phía trên đi. Chính là vì cho Gangplank áp lực, đồng thời bức bách Gangplank vị trí. Faker không có ra xiềng xích, mà loại áp lực này cảm giác hoàn toàn chính xác cho đến Lý Mục trên thân. Lý Mục từ bỏ đi lên suy nghĩ, vung tay tại chân mình hạ ném đi cái thùng đồng thời a một chút. Cấp 7, cái thùng đã được đến lần đầu tiên đọc đầu thời gian suy giảm. Heo muội ùi tới thời điểm, Lý Mục lần nữa góc vuông vũ bộ xê dịch thân vị tránh né. Nhưng cái này tẩu vị lại vì Faker xiềng xích cung cấp cơ hội. R kỹ năng ông nháy mắt xuất thủ. Trong hư không xuất hiện LeBlanc cái bóng. Cùng LeBlanc bản thể riêng phần mình nhô ra một đầu xiềng xích đem Lý Mục Gangplank tinh chuẩn. Không sai buộc lại, cơ hội, mặc kệ là Faker vẫn là Ambition trước mắt đều là sáng lên. Lấy trước mắt LeBlanc cùng Gangplank ở giữa khoảng cách. Gangplank coi như dùng tốc biến cũng giống vậy không thể thoát khỏi rơi xiềng xích trói buộc. Vậy cái này dao động Lý đội trưởng nguy hiểm a. Heo muội còn nắm vuốt đại chiêu. Cái này tốc biến có phải hay không muốn? A Lý đội trưởng tại bị tỏa liên nhị đoạn nổ tung một nháy mắt giao ra tốc biến. Hắn tốc biến vị trí là tại heo muội trên mặt. Hai người thân hình cơ hồ cùng nhau trùng điệp. Lý đội trưởng dẫn nổ cái thùng, sau đó hòa A tiếp quy kỹ năng đánh vào heo muội trên thân. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ lấy phản đánh. Heo muội hiện tại rất bình thường xấu hổ A. Tại song phương thiếp mặt tình huống dưới hắn R kỹ năng không cách nào phán đoán đến Lý đội trưởng. Vị trí, mà một bên khác Leona cũng trình diện. Camille cũng tại hướng bên này đi đường. Hắn nhất định phải nhanh lên lựa chọn. Giải thích khẩn trương ngữ khí tựa hồ kéo theo hiện trường không khí. Chính như Miller nói như vậy, hiện tại Ambition rất khó phán đoán đại chiêu thả ra vị trí. Mà Gangplank cái thứ hai cái thùng cũng phóng ra. Bạch, heo muội giao ra đại chiêu. Ba, thanh âm thanh thúy nương theo lấy to lớn băng xương phạm vi bao trùm xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt, nhưng này không ngừng xuyên thẳng qua tại heo muội hai bên trái phải. Lợi dụng bị động tốc độ di chuyển tăng thêm lắc lư bên trong Gangplank lại thành công né tránh. Hoặc là nói, heo muội đại chiêu ném khoảng không. Tây 8, Ambition có chút nổi nóng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lợi dụng công kích của mình phát động bị động. Lợi dụng e lại đối Gangplank tạo thành mê muội. Nhưng Leona đã đưa tay thiên định chi nhận chĩa sang. Leona không có đại chiêu. Ta ăn ngươi, đừng nóng vội. Cái này dao động chúng ta giết không được. Camille cũng đến, Mata tỉnh táo đi đến chiến quần trung ương. Một ngụm sẽ bị Leona quy kỹ năng đập choáng heo muội ăn vào trong bụng. Chuẩn bị rút lui, nhưng Gangplank lại để một thùng tử lắc tại dưới chân của hắn. Sau đó đưa tay đem trước phóng thích đồng thời a một chút cái thùng dẫn bảo. Oanh, cái thùng nổ bể ra đến, nổ rớt Tam Ken một đoạn HP, Lý Mục cất bước khí thế hung hăng đi lên lại là một đao. Không thích hợp, bọn hắn muốn giết ta, mà ta sắc mặt biến, hắn cái này phụ trợ chỉ có cấp 4, mà lại HP không phải đầy trạng thái, kiệt sức tốc biến đều không có. Đối thủ tập kích hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai cái xiềng xích đều đã giao rồi LeBlanc tại không có V kép kỹ năng tình huống dưới có khả năng ỉ lại. Chỉ có Hòa A cùng quy kỹ năng. Loại tình huống này không có khả năng giết được còn có nửa máu tả hữu Gangplank. Nhất định phải trốn. Mata ra sức chạy trốn. Nhưng Camille thân ảnh cũng đã từ đường sông cửa vào xuất hiện. Nhẹ nhõm hai đoạn e kỹ năng đem Tam Ken đạp choáng. Lý Mục đuổi theo một phát quy kỹ năng đón thêm Hòa A. Ba người tập kích, Tam Ken cơ hồ trong nháy mắt bị miểu sát. Ngay cả xám thuẫn cũng không kịp mở ra. Ambition sắc mặt hắc như đáy nồi. Không thể nghi ngờ, hắn cái này một đợt là tuyệt đối muốn cõng nồi. Ngay cả chính hắn đều có chút nhìn không được. Quy tránh rơi, R bị tránh rơi, E kỹ năng không có phát động. Nhưng cái này trách hắn sao? Ambition rất bình thường biệt khuất. Hắn cảm thấy người thuyền trưởng này tẩu vị có chút ma quỷ. Nhưng khán giả lại sẽ không như thế cảm thấy a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.